Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, người quen. Cùng trong nước cái khác nông thôn đồng dạng đại niên mùng 6 hôm nay ba xóa thôn như trước tràn. Đầy nồng hậu dày đặc năm vị, chỉ là trong thôn người đi đường thưa thớt, bởi vì trời rất là lạnh. Lạnh như vậy có thở ra một hơi tựa hồ cũng có thể đông lạnh trời cao, không ai vui lòng không có. Việc gì trong thôn đi dạo, tất cả mọi người lựa chọn mèo trong nhà, hay hoặc là ba năm thân bằng hảo hữu tụ họp cùng một chỗ đánh đánh bài. Trò chuyện hội thiên cái gì, ra ngoài càn rỡ đi dạo, đây không phải chịu tội sao? Mễ Tử Hiên vừa đến lúc đó còn tưởng rằng thôn ủy hội đoán chừng cũng không ai. Thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ cái gì 89/10 cũng trong nhà mèo đông. Nhưng đến thôn ủy hội thời điểm lại phát hiện chẳng những cửa mở ra, đồng thời bên trong có người. Người này trả lại là người quen Đào Bằng Tiêu. Mễ Tử Hiên sững sờ, Đào Bằng Tiêu cũng sững sờ. Hai người đều không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Mễ Tử Hiên đối với Đào Bằng Tiêu ấn tượng liền bốn chữ thế gia đệ tử. Không phải là thế gia đệ tử trên người cũng không có kia phần thường nhân khó có ngạo khí. Đào Bằng Tiêu đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng có thể cũng có chút phức tạp. Nói tiểu tử này như là cái tiểu côn đồ a, xác thực như thế, nhưng một cái trong huyện thành tiểu côn đồ hết lần này tới lần khác trò chơi khiến cho đều ni. Mã nghịch thiên, nhưng này còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là tại trong trò chơi bày ra cái nhìn đại cục, hay hoặc là nói là nhạy bén chiến trường khứu giác cùng với ứng đối tất cả loại tình huống làm cho người ta khó lòng phòng bị ám chiêu, tổn hại chiêu. Cuối cùng chính là hắn trên người tản mát ra cỗ này lạnh thấu xương sát cơ. Như vậy sát cơ cũng không phải là một cái trong huyện thành tiểu côn đồ nên có. Đối với Mễ Tử Hiên người này Đào Bằng Tiêu rất là hiếu kỳ, thậm chí nghĩ tới vận dụng chính mình quan hệ hảo hảo điều tra thêm hắn. Thế nhưng này trận là lễ mừng năm mới, muội muội cùng bằng hữu tìm đến hắn, hắn là khẳng định phải chiêu đãi. Vội vàng tới vội vàng đi việc này cũng liền quên. Ai có thể nghĩ tới hôm nay Mễ Tử Hiên chạy được ba xóa thôn ủy hội. Đào Bằng Tiêu buồn bực hiện tại vừa đại niên mùng 6. Thời tiết lại là trời đông giá rét. Mễ Tử Hiên chạy tới đây làm gì vậy? Mễ Tử Hiên buồn bực Đào Bằng Tiêu này thế gia tử như thế nào tại ba xóa thôn ủy hội trong. Hai người vẻ mặt kinh ngạc nhìn đối phương. Trước hết nhất đành vỡ trầm mặc là Mễ Tử Hiên. Hắn ho khan một tiếng nói, huynh đệ chúng ta tìm hạ ba xóa thôn bí thư chi bộ. Hôm nay Mễ Tử Hiên là có chính sự muốn làm, cũng không thời gian đi cân nhắc Đào Bằng Tiêu này thế gia tử như thế nào tại đây. Đào Bằng Tiêu vốn là đứng sát cái bàn, nghe xong lời này nhưng ra tay trong khăn lau đại mã kim đao hướng trên mặt ghế ngồi xuống. Rất ngoài dự đoán mọi người nói, ta chính là, tìm ta có chuyện gì? Lão Mạc dọa một mảnh, hắn còn tưởng rằng ba xóa thôn bí thư chi bộ là một thân dáng vẻ quê mùa lão nông. Ai ngờ dĩ nhiên là như vậy người trẻ tuổi, xuất khí tiểu tử, vậy có nông trên thân người nửa phần dáng vẻ quê mùa. Mễ Tử Hiên đầu nhanh, nghe xong lời này liền đoán được Đào Bằng Tiêu này thế gia tử nhất định là bị trong nhà an bài đến ba xóa thôn tạm giữ chức rèn luyện, có cơ sở công tác kinh lịch, đối với hắn về sau con đường làm quan thật là có trợ giúp. Hoa hạ có vị vĩ nhân nói một câu giáo dục từ nhóc con chào. Này làm quan cùng nhóc con giáo dục có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Làm quan muốn từ cơ sở đương lên, có cơ sở công tác kinh nghiệm, Đào Bằng Tiêu ra mới tốt dùng sức để cho hắn leo có nhanh hơn, đứng được càng cao. Vốn tới ba xóa thôn Mễ Tử Hiên là ý định để cho Lão Mạc cùng thôn bí thư chi bộ, thôn trưởng cái gì nói chuyện nhận thầu xung quanh núi hoang việc này. hắn không muốn ra mặt là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ, người phải sợ hãi ra không cùng hắn nói. Nhưng bây giờ Đào Bằng Tiêu là ba xóa thôn thôn bí thư chi bộ, niên kỷ cũng so với Mễ Tử Hiên không lớn mấy tuổi. Hai người coi như là quen biết đã lâu. Mễ Tử Hiên dứt khoát liền trực tiếp nói, chúng ta là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp, xưởng chúng ta ý định mang xúc mục nuôi dưỡng, thế nhưng địa phương không đủ, cho nên liền nghĩ nhận thầu thôn các ngươi xung quanh núi hoang, dùng làm chăn thả nơi, heo có thể nuôi nhốt, thế nhưng nghêu, dê những cái này cỡ lớn gia súc là cần nuôi thả. Nhưng hiện tại có chút hiện đại hóa nuôi dưỡng trận cũng mang nuôi nhốt. Nhưng này sau nuôi dưỡng xuất ra gia súc thịt chất đối với không đảm đương nổi. Ngày sau cung cấp một ít dược vật cần sinh vật nguyên tố cũng là không đạt tiêu chuẩn. Cho nên Mễ Tử Hiên ý định mang chăn nuôi nuôi dưỡng cỡ lớn gia súc là phải nuôi thả. Cũng không thể ăn bất kỳ thức ăn gia súc. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp bởi vì đẩy ra cơm tất niên đồ hộp. Hỏa khắp đại giang nam bắc sư thiến thiến lại, trời đưa đất đẩy làm sao mà, mua mấy bình nếm thức. Ăn tươi, đồng thời tại microblogging thượng đối với loại này đồ hộp cho cực cao đánh giá. Cho nên tại Hoa Hạ hiện tại Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đã có nhất định danh khí. Đào Bằng Tiêu cũng không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghe thấy sách thánh hiền con mọt sách, tự nhiên nghe nói qua Hồng Kỳ xưởng đóng hộp. Cũng đúng như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, hắn tới ba xóa thôn đảm nhiệm thôn bí thư chi bộ. Đi mặc dù là sinh viên thôn quan này quốc gia chính sách, nhưng trên thực tế chính là đến rèn luyện, chính là tới đem mình lý lịch bề ngoài miêu tả có tốt hơn. Vì về sau từng bước một thăng chức đặt nền móng, Đào Bằng Tiêu tới ba xóa thôn đã có mấy tháng, hắn cũng muốn làm ra một phen thành tích, tỉ như dẫn dắt các hương thân làm giàu. Thế nhưng nơi này thật sự là quá cằn cỗi. Muốn tài nguyên khoáng sản không có tài nguyên khoáng sản, muốn phì nhiêu thổ địa không có phì nhiêu thổ địa, dù cho có cái phong cảnh tú lệ địa phương cũng được a. Có thể liền này đều không có, xung quanh trừ loại cái gì cũng không trưởng núi hoang, chính là người trong thôn tổ tông khai khẩn mấy trăm mẫu đất cằn. Những cái này đất cằn nuôi sống người trong thôn đều tốn sức, chớ nói chi là trông cậy vào chúng dẫn dắt các hương thân làm giàu. Đào Bằng Tiêu nghĩ đến đầu đều nhanh tạc, cũng nghĩ không ra cái có thể làm được một phen thành tích biện pháp. Ngày hôm qua hắn vẫn còn ở cùng Đào Lam Hinh phàn nàn. Phàn nàn trong nhà đem hắn ném tại như vậy cái chim không ỉa phân địa phương quỷ quái. Nghĩ tại đây làm ra điểm thành tích tới cũng rất khó khăn. Nhưng ai ngờ đang ngủ gật đưa gối đầu sẽ tới. Đào Bằng Tiêu cũng không phải loại kia trong đầu không có hàng liền biết ngồi ăn rồi chờ chết nhỉ. Thế tổ, nếu thật là như vậy cũng sẽ không bị trong nhà an bài hạ phóng đi đến ba xóa thôn chịu đựng lý lịch. Vì vậy hắn lập tức nói, ngươi xem các ngươi nghĩ mang chăn nuôi nuôi dưỡng, điều này cần nhân thủ a. Thay vì nhận thầu núi hoang tại nhận người, ta xem không bằng theo chúng ta thôn mang hợp tác nuôi dưỡng. Chúng ta dựa theo các ngươi yêu cầu nuôi dưỡng gia súc, các ngươi dựa theo giá cả của thị trường thu mua, bởi vậy đã cho các ngươi nhà máy tiết kiệm nhân lực tự nguyện, cũng có thể dẫn dắt các hương thân làm giàu. Trong trấn, trong huyện biết, khẳng định cũng sẽ có liên quan chính sách đến đỡ. Đây là nhất cử nhiều tiện chuyện tốt a. Hà tất liền nhận thầu thôn chúng ta xung quanh núi hoang kia. Mễ Tử Hiên lúc này là vẻ mặt cười khổ. Hắn muốn cùng Đào Bằng Tiêu đồng dạng. Việc này một khi mang thành, hắn động vật bồi dưỡng phòng liền đánh xuống nền tảng. Vì về sau phát triển trải tốt đường, còn có thể cho bụi cỏ lau thôn các hương thân tìm một cái mảnh làm giàu nuôi dưỡng chi lộ. Đồng thời tránh bọn họ tới nhà máy trong làm công khả năng khiến cho một chút phiền toái. Tại có cũng vì Hồng Kỳ xưởng đóng hộp tìm đến một cái yên tâm thuần túy lục sắc loại thịt, loài cá cung cấp hàng con đường. cuối cùng còn có thể vì chính mình lão tử thắng được một cái có lương tâm xí nghiệp ra hảo thanh danh, có thể nói là nhất cử nhiều tiện. Thế nhưng việc này khó liền khó tại ba xóa thôn cùng bụi cỏ lau thôn kẻ thù truyền kiếp. Đào bằng tiêu đề nghị Mễ Tử Hiên có thể đáp ứng. Ngày sau Hồng Kỳ xưởng đóng hộp theo dưới cờ sản phẩm gia tăng. Đối với loại thịt, loài cá nhu cầu lượng hội càng lúc càng lớn. Rất nhanh phải dựa vào một cái bụi cỏ lau thôn là không có biện pháp thỏa mãn Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đối với các loại thịt nhu cầu. Nếu như tại thêm một cái đằng trước ba xóa thôn, hai cái thôn một khối nuôi dưỡng, trong vài năm hoàn toàn có thể thỏa mãn Hồng Kỳ xưởng đóng hộp đối với loại thịt, loại cá nhu cầu, có thể Mễ Tử Hiên đáp ứng, ba xóa thôn nhân có thể đáp ứng không? Đoán chừng quá sức, nghĩ vậy Mễ Tử Hiên thở dài nói, chỉ sợ ngươi trả lại không rõ ràng lắm một sự kiện. Ta là Mễ Tử Hiên, cha ta cũng chính là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trưởng, hắn gọi Mễ Đại Dũng. Chúng ta là bụi cỏ lau thôn. Nói đến đây Mễ Tử Hiên không có nói đi xuống. Hắn biết rõ nói vậy chút liền đủ. Đào Bằng Tiêu là người thông minh, hắn sẽ minh bạch chính mình ý tứ. Cũng quả nhiên như Mễ Tử Hiên sở liệu. Nghe xong lời này Đào Bằng Tiêu lông mày liền chặt chẽ nhăn. Hắn tới ba xóa thôn đã có mấy tháng. Tự nhiên rõ ràng ba xóa thôn cùng bụi cỏ lau thôn ân ân oán oán. Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trưởng là Mễ Đại Dũng. Này không trọng yếu. Trọng yếu là hắn là bụi cỏ lau thôn xuất ra người. Hắn cùng trong thôn thôn dân mang hợp tác nuôi dưỡng. Hắn vui lòng. Thế nhưng các thôn dân khả năng vui lòng sao? Chắc chắn sẽ không vui lòng. Các thôn dân không vui. Đừng nói hợp tác, e rằng liền trong thôn xung quanh núi hoang cũng sẽ không đồng ý nhận thầu cho Hồng Kỳ xưởng đóng hộp. Hắn khư khư cố chấp muốn cùng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mang hợp tác, hay hoặc là cầm xung quanh núi hoang nhận thầu cho bọn hắn. Các thôn dân cần phải ồn ào lên không thể, đến lúc đó hắn đã có thể khó kết thúc. Thế nhưng Đào Bằng Tiêu thật sự không muốn buông tha trước mắt tốt như vậy cơ hội. Nếu như có thể thuyết phục thôn dân buông xuống ân oán cùng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp mang hợp tác nuôi dưỡng, hắn tin tưởng lấy Hồng Kỳ đồ hộp hiện tại danh tiếng cùng với lượng tiêu thụ không ngoại nhất năm, các hương thân sinh hoạt sẽ có chất cải biến, đồng thời sẽ có càng ngày càng nhiều người không tại ra ngoài làm công, về đến cố hương dựa vào cần cù hai tay làm giàu. Kiến thiết một cái hoàn toàn mới mà mỹ lệ tân nông trường. Mà với tư cách là một tay thúc đẩy cục diện này chính mình. Lý lịch bề ngoài sẽ có dày đặc mà xinh đẹp một bút. Đây là thật chiến tích. Ai cũng không có biện pháp phản bác chiến tích. Có phần này chiến tích. Dùng không bao lâu chính mình sử dụng tiến thêm một bước. Rời đi nơi này đi rộng lớn hơn thiên không. Thế nhưng là... nói như thế nào phục thôn dân kia? Lúc này Đào Bằng Tiêu so với Mễ Tử Hiên trả lại sầu muộn. Mễ Tử Hiên móc ra khói lửa đưa cho Đào Bằng Tiêu nói. Việc này là thật khó khăn xử lý. Bất quá đúng là chuyện tốt. Nói đến đây Mễ Tử Hiên nhìn hai bên một chút đột nhiên nói. Ai, muội muội của ngươi kia? Đào Bằng Tiêu lập tức kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Lập tức phát hiện tiểu tử này vừa trả lại mặt mày ủ rũ, nhưng bây giờ là thần thái sáng láng, nhất phó ý định liệp diễm cấp thiết lực. Này ni mã người nào a? Nói đến nữ nhân, chính sự lập tức bỏ chạy đến lên chín tầng mây, trở mặt cũng trở nên quá nhanh a. Người này quá quái, quái đến Đào Bằng Tiêu từ trước đến nay chưa từng gặp qua, cũng từ chưa từng nghe qua tình trạng. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên đông nhìn tây nhìn, Đào Bằng Tiêu nội tâm lập tức cảnh giác nói: "Mễ Tử Hiên, ta cảnh cáo ngươi, đừng đánh muội muội ta chủ ý." Nói đến đây, hắn đứng lên nói: "Ngươi ở đây, việc này ta làm không chủ, ta đi cầm lão bí thư chi bộ tìm đến, xem hắn là ý kiến gì." nhưng hạ những lời này Đào Bằng Tiêu quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên đứng ở chỗ cũ ụp ụp thì thầm nói: "Ta chẳng phải nghĩ liếc mắt nhìn muội muội của ngươi sao? Có cái gì không lớn, liếc mắt nhìn nàng cũng sẽ không ít khối thịt." Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.